con tôi lại có thể tìm được người giải quyết việc mà tiền bối không làm nổi, sau khi cống hiến cho nhà họ Tề mấy chục năm, chỉ trong mấy ngày. Chẳng lẽ tiền bối vẫn thấy yêu cầu của tôi là quá đáng lắm ư? Lời Dương Chấn nói khiến quỷ thủ ngẩn người. Lão ta cứ tưởng cho dù thiên phú của Dương Chấn xuất chúng đến mấy, thì cũng phải mất mấy chục năm để có sức chiến đấu thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, thậm chí cả đời. Nhưng bây giờ sau khi bình tĩnh lại, lão ta mới nhận ra, Dương Chấn vừa mới bước vào thiên cảnh nhất phẩm, nhưng lại có sức chiến đấu sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Nếu Dương Chấn đạt đến thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ, có phải anh sẽ có sức chiến đấu sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong không? Hơn nữa Dương Chấn vừa nói, 7 năm trước anh chỉ là sâu kiến không hề có nền tảng võ đạo. Người luyện võ đều biết bắt đầu tu luyện võ đạo càng sớm thì nền tảng càng vững chắc, thành tựu sau này cũng càng cao. Nhưng là nếu muốn tu luyện võ đạo sau khi trưởng thành thì gần như không có bất kỳ hy vọng gì. Cho dù tu luyện được thì cũng chỉ là sâu kiến trong giới võ đạo mà thôi. 7 năm trước, Dương Chấn đã 21 tuổi rồi nhỉ? Khi đó anh mới bắt đầu tu luyện, nhưng vẫn có thể đạt đến mức này. Có thể tưởng tượng được thiên phú của Dương Chấn nghịch thiên đến mức nào. Quỷ thủ càng nghĩ càng thấy khiếp sợ hơn. Quỷ thủ nhìn chăm chăm vào Dương Chấn nghiêm nghị nói. Cậu có cách chữa khỏi vết thương cũ ở đan điền của tôi thật ư? Vì lão ta kích động nên giọng cũng hơi run run. Dương Chấn gật đầu. Đúng thế, chẳng những tôi có cách chữa khỏi vết thương cũ ở đan điền tiền bối, mà còn có thể giúp tiền bối đột phá thiên cảnh tam phẩm trong 1 tuần. Thật ư? Quỷ thủ không kiểm soát nổi tâm trạng kích động của mình nữa. Lão ta nghẹn ngào hỏi. Dương Chấn gật đầu. Với sự tích lũy nhiều năm của tiền bối, nếu vết thương cũ của tiền bối được chữa khỏi, cho dù tiền bối tự tu luyện, có lẽ vẫn sẽ có thể đột phá thiên cảnh tam phẩm trong 3 tháng đúng không? Tuy quỷ thủ hết sức kích động nhưng vẫn thầm lo lắng. Những gì mà Dương Chấn hứa với lão ta đều là những điều mà lão ta không thể đạt được sau mấy chục năm ở gia tộc cổ võ họ Tề. Lão ta không thể tin tưởng Dương Chấn hoàn toàn, nhưng không hiểu sao hình như Dương Chấn có ma lực thần kỳ, khiến lão ta muốn tin tưởng. Sau khi im lặng một lát, quỷ thủ trầm giọng nói. Cậu biết nếu phản bội nhà họ Tề, tôi sẽ phải đối mặt với gì không? Dương Chấn bình tĩnh nói. Nếu tôi là người nhà họ Tề, chắc chắn tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tiền bối. Nếu đã vậy, tại sao tôi phải lựa chọn cậu? Cậu sẽ không ngông cuồng đến mức nghĩ rằng cậu có thể khiêu chiến cả gia tộc của võ họ Tề chỉ với thực lực bây giờ chứ? Quỷ thủ trầm giọng nói. Tôi thừa nhận cậu rất mạnh, thiên phú cũng rất yêu nghiệt. Ngay cả tôi cũng chưa từng gặp thiên tài nào có thiên phú yêu nghiệt như cậu. Nhưng nhà họ Tề là một trong mấy gia tộc lớn đứng đầu hạ giới dưới cổ võ. Có không ít cao thủ thiên cảnh tam phẩm, thậm chí có cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Tuy cậu có sức chiến đấu sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ, nhưng nếu nhà họ Tề cử một cao thủ thiên cảnh tam phẩm trung kỳ tới đây, cậu còn có đường sống chắc. Hơn nữa tối nay, cậu còn đánh chết người đại diện và cao thủ của 5 thế gia cổ võ ở Trung Châu. 5 thế gia cổ võ và cậu đã đến mức một mất một còn rồi. Ngoài ra tôi còn biết cậu đã đắc tội với minh chủ Đỗ Ngọc Sơn của thủ hộ mình. Chính ông ta đã âm thầm sai khiến 5 thế gia cổ võ đưa cậu về thủ hộ mình. Mặt khác cậu cũng đã khiến kết giới giữa thế tục và hạ giới giới cổ võ tàn vỡ. Đối với tất cả cao thủ hạ giới giới cổ võ, cậu là kẻ địch lớn nhất. Có thể nói cậu đã trở thành kẻ thù của cả hạ giới giới cổ võ. Nếu tôi đi theo cậu, tôi còn đường sống ư? Quỷ thủ nói rất nhiều. Tuy lão ta muốn chữa khỏi vết thương cũ ở đan điền, nhưng vẫn hiểu rõ tình cảnh của Dương Chấn bây giờ khó khăn đến đâu. Có thể nói nếu đi theo Dương Chấn thì không khác gì đi chịu chết. Dương Chấn cười khẽ nói. Tiền bối, nếu hạ giới giới cổ võ tuyển chiến với hội trưởng lão thế tục, tiền bối nghĩ kết quả sẽ thế nào đây? Quỷ thủ không hề do dự, nói một cách chắc chắn. Hội trưởng lão thế tục sẽ bị tiêu diệt trong thời gian cực ngắn. Dương Chấn hỏi tiếp. Nếu đã vậy, giờ 2 khu vực đã hoàn toàn làm một rồi. Tại sao hạ giới dưới của võ vẫn không dám rầm rộ tiến vào thế tục? Nhất là thủ hộ mình. Tại sao họ vẫn chưa có hành động gì vậy? Nghe thấy thế, nét mặt quỷ thủ lập tức cứng đờ. Lão ta bỗng nghĩ tới một lời đồn về thế tục. Quỷ thủ chợt hỏi. Cậu là người trong thế giới nhỏ kia ư? Dương Chấn thoáng sừng sốt rồi mới hoàn hồn. Quỷ thủ tưởng anh là người trong thế giới nhỏ ư? Cậu không phải ư? Thấy Dương Chấn sừng sốt, quỷ thủ càng kinh hãi hơn. Anh không phải người trong thế giới nhỏ nhưng vẫn có thiên phú khủng khiếp như thế. Rốt cuộc thì anh là ai? Dương Chấn lắc đầu, nhìn quỷ thủ. Tiền bối không cần biết tôi là ai. Chỉ cần hiểu rõ giờ tôi là tứ trưởng lão của hội trưởng lão thế tục. Đúng là những quý tộc của hạ giới giới cổ võ đều muốn giết tôi. Nhưng họ cũng không dám hành động công khai. Chỉ có thể dùng âm mưu quỷ kế để lén ra tay với tôi thôi. Vì họ cũng hiểu rõ nếu tôi bị họ sát hại. Một khi hội trưởng lão tìm ra chứng cứ thì kết quả của họ sẽ rất thê thảm. Đừng quên chỗ dựa thực sự của thế tục cũng không phải hội trưởng lão, mà là thế giới nhỏ phía sau hội trưởng lão. Đến giờ quỷ thủ mới hiểu. Rõ ràng thủ hộ Minh muốn đối phó Dương Chấn, nhưng tại sao thủ hộ Minh lại không ra mặt mà sai khiến thế lực của hạ giới giới của võ đi bắt Dương Chấn? Hơn nữa còn yêu cầu anh còn sống. Có lẽ ngay cả thủ hộ Minh cũng kiêng dè thế giới nhỏ của thế tục. Chỉ cần không giết Dương Chấn thì mọi chuyện vẫn còn đường thương lượng. Chứ nếu giết Dương Chấn rồi để chứng cứ bị tìm thấy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiền bối, chắc tiền bối cũng biết, quy định mới mà hội trưởng lão đặt ra là để nhằm vào hạ giới giới cổ võ. Nhưng hạ giới giới cổ võ vẫn phải tuân theo. Tuy họ đã tìm đủ mọi cách để kéo dài thời gian, nhưng cũng chỉ trì hoãn thời điểm quy định mới được công bố chứ không hề ngăn cản. Dương Chấn nói tiếp, tôi chính là người sẽ đẩy mạnh quy định mới. Trung Châu chỉ là khởi đầu, các khu vực của Cửu Châu sẽ nhanh chóng thúc đẩy việc chấp hành quy định mới. Tuy tình cảnh của tôi rất khó khăn, nhưng các nhân vật lớn của hạ giới giới cổ võ cũng không dám dễ dàng ra tay với tôi. Cho dù không còn thế giới nhỏ phía sau hội trưởng lão, tôi vẫn còn chỗ dựa là linh hồn của ma thần. Tạm thời bên cạnh tôi đang thiếu cao thủ có thực lực mạnh mẽ, nhưng không lâu sau bên cạnh tôi sẽ có thêm nhiều cao thủ với thực lực mạnh hơn. Nếu tiền bối đồng ý giúp tôi vào lúc này, chẳng những tôi sẽ chữa khỏi vết thương cũ ở đan điền cho tiền bối, mà còn có thể hỗ trợ tiền bối đột phá thiên cảnh tam phẩm trong một tuần. Đây chưa phải chuyện chính, quan trọng là tiền bối sẽ đạt được tình hữu nghị với cao thủ hàng đầu trong thế giới mới. Tôi đã nói xong rồi, những gì cần nói giờ phải xem tiền bối lựa chọn thế nào thôi. Sau khi dứt lời, Dương Chấn im lặng, bình tĩnh nhìn chăm chú vào quỷ thủ. Bây giờ đúng là anh đang đại diện hội trưởng lão, để thể hiện quyền lực của hội trưởng lão trong thế giới mới. Nên bên cạnh anh có một cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ thì sẽ hiệu quả hơn. Sau khi nghe Dương Chấn nói xong, quỷ thủ im lặng. Với tư cách là người của hạ giới giới cổ võ, lão ta hiểu rõ tình cảnh của Dương Chấn bây giờ khó khăn đến mức nào. Chỉ riêng cái tên kẻ phá hỏng kết giới đã khiến Dương Chấn trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Trong tình huống này, nếu lão ta đi theo Dương Chấn, tình cảnh của lão ta cũng sẽ rất khó khăn, thậm chí có thể bị cao thủ của hạ giới giới cổ võ cho là kẻ phản bội nữa. Sau khi im lặng một lúc lâu, quỷ thủ hỏi lại lần nữa, cậu khẳng định có thể chữa khỏi vết thương cũ ở đan điền của tôi ư? Dương Chấn gật đầu. Mai tôi sẽ sắp xếp người tiến hành chữa trị vết thương cũ ở đan điền của tiền bối. Ma Tuần đã đến chiến trường ngoài biên giới để đón đám người Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển. Chỉ cần Phùng Tiểu Uyển đến là có thể chữa trị cho quỷ thủ luôn. Được, quỷ thủ híp mắt nhìn chăm chăm vào Dương Chấn. Nếu cậu dám lừa tôi, chắc chắn tôi sẽ khiến cậu hối hận. Dương Chấn mỉm cười gật đầu. Câu nói này của quỷ thủ là câu trả lời chắc chắn nhất dành cho anh. Chỉ cần quỷ thủ không hợp sức với Tề Lương, anh cũng không sợ các cao thủ của nhà họ Tề nữa. Quỷ thủ chợt nói, trước khi vết thương cũ đan điền của tôi khỏi hẳn, tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho cậu đâu. Dương Chấn gật đầu. Chỉ cần bây giờ tiền bối không nhúng tay vào chuyện giữa tôi và nhà họ Tề là đủ rồi. Quỷ thủ không quan tâm đến Dương Chấn nữa mà quay người nhìn về phía Tề Lương. Tề Lương nhíu mày, hình như đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Lão ta lạnh lùng nói, quỷ thủ, ông hợp sức với tôi để bắt giữ cậu ta trước đi. Đúng lúc cao thủ nhà họ Tề đều nghĩ quỷ thủ sẽ đồng ý với Tề Lương, quỷ thủ lại lạnh lùng nói, từ giờ trở đi tôi không liên quan gì đến gia tộc cổ võ họ Tề nữa. Về phần ân oán giữa các người và Dương Chấn, tôi cũng sẽ không nhúng tay. Sau khi dứt lời, lão ta quay người rời đi luôn. Chỉ sau thoáng chốc, quỷ thủ đã biến mất. Trừ Dương Chấn ra, những người có mặt đều sững sờ, không ngờ quỷ thủ lại rời đi như thế. Tề Lương sầm mặt. Lão ta và quỷ thủ được chủ gia tộc họ Tề cử đến để đối phó với Dương Chấn. Nào ngờ còn chưa ra tay với Dương Chấn thì quỷ thủ đã đi mất rồi. Trương Kế lập tức kích động. Hồi nãy ông ta còn đang lo cho Dương Chấn. Liệu Dương Chấn có thắng nổi hai cao thủ của sức chiến đấu gần với thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ không? Nhưng bây giờ một cao thủ đã rời đi rồi. Tề Lương tức giận nhìn chăm chăm vào Dương Chấn, quát lớn. Rốt cuộc cậu đã nói gì với quỷ thủ? Đồng thời sát khí mạnh mẽ cũng lan ra từ người của lão ta, bao phủ lấy Dương Chấn. Hừ, Dương Chấn lạnh lùng quát, cũng phóng khí thế ra. Sức mạnh cuồng bạo như vừa thức tỉnh trong người anh. Áp lực khổng lồ lập tức bao phủ cả trang viên. Đừng nói ông chưa đột phá thiên cảnh tam phẩm. Cho dù ông đột phá, ông cũng đâu uy hiếp được tôi. Dương Chấn tức giận nói. Từ hôm nay trở đi, tất cả cao thủ ở thế giới mới đều phải tuân thủ quy định của hội trưởng lão Cửu Châu vừa ban hành. Nếu có ai dám vi phạm, thì giết theo quy định mới. Khi thế khiến người ta sợ hãi lập tức ập tới chỗ đám người như nước sông cuồn cuộn. Vào lúc này ngay cả Tề Lương cũng cảm nhận được sự kiêng dè tới từ sâu trong linh hồn. Sắc mặt lão ta trắng bệch. Đến giờ lão ta mới nhận ra thanh niên trước mặt lão ta là tứ trưởng lão mới của hội Cửu Châu. Vào tối nay, một mình anh đã giết hết 15 cao thủ của hạ giới dưới cổ võ. Trường kế! Dương Chấn bỗng gọi. Trường kế lập tức bước đến, đứng thẳng, lớn tiếng đáp. Tứ trưởng lão, có tội! Dương Chấn nói. Giờ ông hãy đọc các tội ác mà cao thủ của nhà họ Tề gây ra từ khi bắt đầu tiến vào Trung Châu đi. Trường kế vội bước lên, lấy một tập tài liệu ra cao giọng nói. Tề Bảo Phong 39 tuổi, vào ngày 18 tháng 9 đã giết một người bình thường của thế tục tại đường Tân Hoa của Trung Châu, theo quy định mới, phải chết. Tề Nhạc Sơn 25 tuổi, vào ngày 23 tháng 9 đã giết một cao thủ của nhà họ Đông, ở nhà họ Đông thuộc Trung Châu, theo quy định mới, phải chết. Trương Kế liên tục đọc tên mười mấy cao thủ nhà họ Tề và những tội ác mà họ đã gây ra ở Trung Châu, từ khi kết giới tàn vỡ, trong đó tội nhẹ thì phải tống giam. Tội nặng phải tử hình, cũng có tội phải chịu hình phạt vô thời hạn. Sau khi Trương Kế đọc tên xong, Dương Chấn lạnh lùng nói, những người mà Phó Tống Lĩnh Trương vừa đọc tên lập tức cút ra đây. Những người nhà họ Tề không hề nghe lời anh nói. Trương Kế lập tức nổi giận, quát đám người nhà họ Tề. Nếu bây giờ các người chủ động đứng ra thì xem như tự thú, theo quy định mới có thể giảm nhẹ hình phạt. Còn nếu để chúng tôi tự đi tìm, thì tội của các người sẽ nặng lên một bậc đấy. Vẫn không có ai đứng ra. Lúc này Tề Lương tức giận nói, Dương Chấn cậu đừng quá đáng, nơi đây là cứ điểm của nhà họ Tề ở Trung Châu. Cho dù người nhà họ Tề gây tội ác thật, thì cũng từ trước khi có quy định mới rồi, cậu không có quyền xử phạt cao thủ nhà họ Tề. Dương Chấn bỗng mỉm cười, nhưng nụ cười của anh lại khiến cho người nhà họ Tề sởn gai ốc. Dương Chấn híp mắt nhìn chăm chăm vào Tề Lương, tức là nhà họ Tề không định giao tội phạm ra ư? Tề Lương ngạo nghễ nói, nhà họ Tề đường đường là một trong các gia tộc hàng đầu hạ giới dưới cổ võ, thế tục có tư cách gì để đòi người của chúng tôi? Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng sắc bén, anh híp mắt nhìn chăm chăm vào Tề Lương. Nếu vậy thì tôi phải đích thân ra tay rồi. Sau khi anh dứt lời, một thanh trường kiếm bỗng xuất hiện trong tay anh. Đó chính là Thiên Tử Kiếm. Ngay khi Thiên Tử Kiếm xuất hiện trong tay anh, Dương Chấn có cảm giác mình hợp nhất với thanh kiếm, dường như nó đã là một phần của cơ thể anh. Đồng thời khí thế mạnh mẽ hơn cũng lan ra từ người anh. Sắc mặt Tề Lương vô cùng khó coi. Đương nhiên lão ta cũng cảm nhận được rằng khí thế của Dương Chấn càng mạnh hơn nữa. Lão ta nhìn chằm chằm vào Thiên Tử Kiếm trong tay Dương Chấn, hiểu rõ chắc chắn thanh trường kiếm này không phải vật bình thường. Bầu không khí hết sức căng thẳng. Trường kế theo sát sau lưng Dương Chấn. Chỉ cần Dương Chấn ra tay, ông ta cũng sẽ lao về phía kẻ địch. Tuy ông ta biết mình chỉ vừa bước vào thiên cảnh, còn phần lớn các cao thủ đang có mặt đều đã đạt đến thiên cảnh, nhưng ông ta vẫn không sợ hãi. Trên mặt ông ta tràn ngập ý chí chiến đấu điên cuồng. Đúng lúc này một người trung niên bỗng chậm rãi đi tới. Ông ta cầm một chai rượu, người cũng nồng nặc mùi rượu. Rào hết người mà cậu ta muốn ra đi. Người trung niên nhìn về phía Tề Lương, bình tĩnh nói. Nghe thấy thế, Tề Lương lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm vào người trung niên, lạnh lùng nói. Tề Thiên Hạ, cậu có ý gì? Cậu ta muốn người của nhà họ Tề chúng ta, thì chúng ta phải giao người cho cậu ta chắc. Tề Thiên Hà nhíu mày, quát Tề Lương với vẻ không vui. Tôi bảo ông giao người ra. Tề Thiên Hà tỏ thái độ cương quyết với Tề Lương. Dương Chấn hơi kinh ngạc. Anh luôn cảm thấy Tề Thiên Hà cũng không đơn giản như bề ngoài. Trong tài liệu của Diệp Chiến Quốc đưa cho anh cũng có tài liệu về Tề Thiên Hà. Tề Thiên Hà là con trai của chủ gia tộc họ Tề. Không những thế, ông ta từng là thiên tài nổi tiếng khắp hạ giới dưới cổ võ. Tề Thiên Hà từng đứng đầu bảng thiên bảng, hay nói cách khác, Tề Thiên Hà từng giữ vị trí số 1 trong các cao thủ thiên cảnh dưới 40 tuổi ở hạ giới dưới cổ võ. Nhưng sau này ông ta lại tự hủy hết tu vi của mình, trở thành kẻ vô dụng. Sắc mặt Tề Lương khó coi tới cực điểm, lão ta nhìn chằm chằm vào Tề Thiên Hà. Cho dù cậu là người đại diện của nhà họ Tề ở Trung Châu, thì cũng không có quyền ngăn tôi chấp hành nhiệm vụ mà chủ gia tộc giao phó. Nhưng cao thủ nhà họ Tề khác đều đứng sau Tề Lương, không ai nghe Tề Thiên Hà. Còn sau lưng Tề Thiên Hà thì không có cao thủ nhà họ Tề nào cả. Tề Thiên Hà vẫn đang cầm một chai rượu. Mùi rượu lan khắp bốn phía. Dáng vẻ ông ta giống hệt lần đầu tiên Dương Chấn nhìn thấy ông ta trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu. Nhưng trong lúc này mắt Tề Thiên Hà cũng không có vẻ say xỉn. Ông ta nhìn chằm chằm vào Tề Lương. Tôi bảo ông giao người ra, tôi sẽ giải thích với chủ gia tộc. Tề Lương lắc đầu. Nếu không có mệnh lệnh của chủ gia tộc, tôi sẽ không nghe cậu đâu. Dương Chấn quan sát với vẻ hứng thú. Nếu nhà họ Tề đã có người ra mặt, anh cũng vui lòng đứng xem. Nhưng xem ra Tề Lương cũng không nể mặt Tề Thiên Hà, còn lấy chủ gia tộc họ Tề ra để uy hiếp Tề Thiên Hà nữa. Rõ ràng Tề Thiên Hà cũng hiểu Tề Lương sẽ không bao giờ giao người ra. Đưa những người nhà họ Tề mà cậu ta muốn ra ngoài cho tôi. Đúng lúc này Tề Thiên Hà chợt nói, giọng điệu hết sức bình tĩnh. Ông ta vừa dứt lời, năm người đã bước ra khỏi bóng tối. Trông thấy năm người này, Tề Lương lập tức biến sắc. Lão ta còn chưa hoàn hồn thì năm cao thủ vừa bước ra đã khỏi bóng tối đã xông về phía cao thủ nhà họ Tề. Chỉ sau chớp mắt, những người nhà họ Tề mà Trương Kế vừa gọi tên đã bị ném ra ngoài, ai cũng bị thương nặng. Năm cao thủ kia lại đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cảnh tượng này lập tức khiến đám đông kinh hãi. Ngay cả Dương Chấn cũng có vẻ nghiêm nghị. Thủ đoạn ẩn núp của năm cao thủ vừa bước ra khỏi bóng tối vô cùng cao siêu, anh cũng không cảm nhận được sự tồn tại của họ. Chẳng những năm người kia giỏi ẩn núp mà thực lực cũng rất mạnh, có lẽ đều đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Từ phản ứng khiếp sợ của Tề Lương thì có thể thấy là ta cũng không biết bên cạnh Tề Thiên Hà vẫn còn năm cao thủ mạnh như vậy. Tề Thiên Hà không quan tâm đến sự kinh hãi của Tề Lương mà nhìn về phía Dương Chấn. Giờ cậu đi được rồi chứ? Tuy giọng điệu của Tề Thiên Hà hết sức bình tĩnh, nhưng không hiểu sao Dương Chấn lại cảm nhận được áp lực vô hình. Cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng Tề Thiên Hà không có chút khí thế nào, nhưng vẫn khiến Dương Chấn cảm nhận được áp lực. Nếu trong những tài liệu mà Diệp Chiến Quốc đưa cho anh không có tài liệu về Tề Thiên Hà, thậm chí Dương Chấn còn nghi ngờ Tề Thiên Hà đã đạt đến thiên cảnh tam phẩm. Dương Chấn không hiểu nổi. Nếu bên cạnh Tề Thiên Hà có 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, tại sao trước đó trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu, Tề Thiên Hà chỉ ra mặt ngăn cản đám người Tề Phong, chứ không giúp Tề Phong đối phó với ảnh chứ? Trong tình huống khi ấy, nếu phe của năm thế gia cổ võ có thêm 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, thì đúng là không biết thắng thua sẽ thế nào. Thậm chí có thể nói Dương Chấn có tỷ lệ thua rất cao. Dương Chấn nói, người của quân đoàn cao thủ thuộc chiến vực Trung Châu cũng bị nhà họ Tề nhốt ở đây ư? Tề Thiên Hà nhìn về phía Tề Lương, bình tĩnh nói, còn chuyện này à? Tề Lương cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào Tề Thiên Hà, cũng không trả lời câu hỏi của ông ta, mà nói, Tề Thiên Hà, cậu làm thế không sợ chọc giận chủ gia tộc ư? Tề Thiên Hà nhíu mày, tôi hỏi ông, có phải người của quân đoàn cao thủ thuộc chiến vực Trung Châu đang ở đây không? Tề Thiên Hà như có khí thế của người ngồi trên cao, khiến Tề Lương hơi khó chịu. Tề Lương cắn răng, đúng là trước đó người của chiến vực Trung Châu đã tới đây, bị tôi nhốt ở nơi này rồi. Tề Thiên Hà không muốn nhiều lời nói thẳng. Thả người đi. Tề Thiên Hà. Tề Lương vô cùng tức giận, gọi thẳng tên Tề Thiên Hà. Tề Thiên Hà quát lớn, thả người ra. Rõ ràng cảnh giới của Tề Lương hơn xa Tề Thiên Hà, nhưng vào lúc này khí thế của Tề Thiên Hà lại áp đảo Tề Lương. Chuyện này khiến Dương Chấn hết sức kinh ngạc. Tề Lương hít sâu một hơi, hình như đang cố gắng nén giận. Sau cùng lão ta vẫn quát, thả hết người ra. Vâng, người nhà họ Tề lập tức rời đi. Tề Lương nhìn chằm chằm vào Tề Thiên Hà. Tôi sẽ báo cáo hành vi của cậu cho chủ gia tộc biết. Tề Thiên Hà không thèm nhìn Tề Lương, cầm chai rượu lên uống ừng ực một ngụm. Mười mấy cao thủ của quân đoàn cao thủ nhanh chóng bước ra dưới sự dẫn đường của người nhà họ Tề. Người đi đầu chính là bạn thân thiết của Dương Chấn, Mạnh Thiên Lan. Dương Chấn. Khi nhìn thấy Dương Chấn, trên khuôn mặt xinh đẹp của Mạnh Thiên Lan tràn ngập vẻ kích động, cô ta lao thẳng đến chỗ Dương Chấn, ôm chặt lấy Dương Chấn trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Người của quân đoàn cao thủ sắp há hốc mồm vì kinh ngạc. Từ sau khi Mạnh Thiên Lan đến Trung Châu, bắt đầu tiếp nhận quân đoàn cao thủ, cô ta luôn mạnh mẽ. Đã bao giờ ra dáng con gái như thế này đâu cơ chứ. Nhưng Mạnh Thiên Lan cũng chỉ ôm Dương Chấn một cái chứ không kéo dài quá lâu. Cô ta nhanh chóng thả Dương Chấn ra. Dương Chấn mỉm cười nhìn về phía Mạnh Thiên Lan, quan sát cô ta một lượt rồi cười nói. Không tồi, cô đã đột phá thiên cảnh. Không lâu nữa sẽ đạt đến thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Mạnh Thiên Lan cười híp mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. So tài thử chứ. Dương Chấn cười. Giờ cô còn lâu mới là đối thủ của tôi. Lúc này Tề Thiên Hà nhìn về phía Dương Chấn nói. Chúng tôi lấy được trang viên này từ người của nhà họ Hà ở Trung Châu. Nhưng tôi đã dùng cách đàng hoàng, giờ nó thuộc về nhà họ Tề chúng tôi. Tôi đã giao người mà cậu muốn. Ngoài ra từ hôm nay trở đi, cao thủ nhà họ Tề cũng sẽ tuân theo quy định mà hội trưởng lão ban hành trong thế giới mới. Nếu không có chuyện gì khác, thì mời cậu rời đi. Nghe thấy Tề Thiên Hà nói thế, Mạnh Thiên Lan lập tức nổi giận. Các người giam giữ người của quân đoàn cao thủ chúng tôi mà định đuổi người đi bằng một câu à? Tề Thiên Hà thản nhiên nhìn Mạnh Thiên Lan, lập tức lấy một chiếc nhẫn ra, ném cho cô ta. Mạnh Thiên Lan đang định lên tiếng thì nghe thấy Tề Thiên Hà nói. Đây là nhẫn chứa đồ, bên trong có 1 triệu viên linh thạch hạ phẩm. Ngoài ra còn có 1 viên tiểu linh đan, có thể giúp cô đột phá thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Mạnh Thiên Lan đang chuẩn bị nổi giận lập tức mỉm cười. Cô ta vội cầm lấy chiếc nhẫn chứa đồ, cảm nhận thử. Sau khi xác nhận đồ trong nhẫn xong thì mỉm cười nhìn Tề Thiên Hà. Đã vậy thì tôi không khách sáo nữa. Một chiếc ô tô màu đen đang chạy về chiến vực Trung Châu. Trong xe Mạnh Thiên Lan tươi cười nói, cầm lọ sứ trắng chứa tiểu linh đan trên tay. Không ngờ Tề Thiên Hà lại hào phóng như thế, tiện tay đưa 1 triệu linh thạch hạ phẩm và tiểu linh đan cho người khác. Mạnh Thiên Lan kích động nói, không được, cứ thế này thì tiếc lắm. Tôi phải đến cứ điểm của gia tộc Bách Lý và các gia tộc của võ khác ở Trung Châu. Khóe miệng của Trương Kế đang lái xe giật giật. Ông ta mặc kệ Mạnh Thiên Lan, vẫn lái xe về trụ sở chính của chiến vực Trung Châu. Dương Chấn mỉm cười nhìn về phía Mạnh Thiên Lan, vẫn có cảm giác như hồi đầu. Thấy Trương Kế không có phản ứng gì, Mạnh Thiên Lan vội nói, Phó Thống Lĩnh Trương, ông mau quay xe về gia tộc Bách Lý đi. Lúc này Dương Chấn mới lên tiếng, Thiên Lan cô đừng nghịch nữa, tôi đã đến gia tộc Bách Lý, Thống Lĩnh Diệp cũng đã tới mấy gia tộc khác rồi. Hơn nữa cho dù cô đến cứ điểm khác của gia tộc khác ở Trung Châu, thì có lẽ cũng không đạt được lợi ích gì đâu. Tề Thiên Hà không hề đơn giản. Tôi cảm nhận được khí thế như có như không từ ông ta. Tôi nghi ngờ cảnh giới của ông ta vẫn còn đó. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, nụ cười trên mặt Mạnh Thiên Lan biến sắc. Sắc mặt cô ta nghiêm nghị hẳn lên. Mạnh Thiên Lan nói, không thể nào, Tề Thiên Hà rất nổi tiếng ở hạ giới giữa cổ võ. Ông ta đã tự hủy tu vi vì một cô gái. Chuyện này đã khiến cả hạ giới giữa cổ võ chấn động. Trương Kế đang lái xe cũng nói, trong tài liệu mà hội trưởng lão gửi cho chúng tôi, đúng là Tề Thiên Hà của nhà họ Tề đã tự hủy hết võ đạo rồi. Dương Chấn nhíu mày thoáng im lặng rồi nghiêm nghị nói, thế thì lạ thật, rõ ràng tôi cảm nhận được áp lực vô hình từ ông ta. Tôi chỉ cảm nhận được áp lực như thế từ những cao thủ mạnh hơn tôi thôi. Hai người nói xem, có khi nào trước đó ông ta đã tự hủy võ đạo thật, nhưng đó chỉ là biểu hiện giả dối thôi, hoặc sau khi tự hủy võ đạo, ông ta đã đạt được kỳ ngộ mới nên tu luyện lại từ đầu không? Mạnh Thiên Lan nhìn Dương Chấn nói, nếu đó chỉ là biểu hiện giả dối, vậy biết bao người hạ giới dưới cổ võ sẽ nhìn nhầm ư? Nếu ông ta tự hủy võ đạo xong lại đạt được kỳ ngộ mới thì nghe cũng hơi vô lý đúng không? Ông ta tự hủy võ đạo 3 năm trước. Chỉ sau 3 năm ngắn ngủi từ một người vô dụng tự phế võ đạo, ông ta đã trở thành cao thủ thiên cảnh mạnh hơn cả cậu. Có hơi khoa trường quá không thế? Dương Chấn cũng không hiểu nổi nguyên nhân, đành nói, chắc là do tôi cảm nhận nhầm thôi. Mạnh Thiên Lan nhìn chằm chằm vào Dương Chấn hỏi, Dương Chấn, cậu nói thật với tôi đi, rốt cuộc sức chiến đấu của cậu bây giờ mạnh đến mức nào rồi? Là thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong ư? Hay là thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ thế? Dương Chấn mỉm cười không nói gì. Anh có thể cảm nhận được cảnh giới của Mạnh Thiên Lan bây giờ là thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Với sự hiểu biết của anh về Mạnh Thiên Lan, nếu Mạnh Thiên Lan dốc toàn lực thì có thể sẽ có sức chiến đấu sánh ngang với thiên cảnh nhất phẩm hậu kỳ, thậm chí là thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Năm đó biên giới phía Tây, Mạnh Thiên Lan từng một mình đánh chết cao thủ của 5 nước đối địch, được phong chiến thần sau một trận chiến. Những cao thủ có kinh nghiệm trên chiến trường như Mạnh Thiên Lan đều là thiên tài, có thể vượt cảnh giới để đánh bại kẻ địch. Thấy Dương Chấn chỉ cười chứ không nói gì, Mạnh Thiên Lan lập tức mở to mắt, nhìn chăm chăm vào Dương Chấn. Cậu đừng bảo tôi là sức chiến đấu của cậu bây giờ vượt xa thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ nhá. Chẳng lẽ sức chiến đấu của cậu đã sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ rồi ư? Nếu tôi không cảm nhận nhầm, cảnh giới của cậu là thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ đúng không? Dương Chấn cười nói, cô đoán không sai, đúng là tôi có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Nhưng cô vẫn chưa nắm rõ được sức chiến đấu của tôi. Trước đó Dương Chấn đã một mình đối phó với 15 cao thủ của 5 thế gia cổ võ trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu. Còn Mạnh Thiên Lan thì dẫn người đến nhà họ Tề, nên cũng không biết chiến tích một mình giết hết 15 cao thủ của Dương Chấn. Trương Kế đang lái xe cười nói, đội trưởng Mạnh, cô đánh giá thấp thực lực của tứ trưởng lão rồi. Sao cơ? Mạnh Thiên Lan mở to mắt, cậu ấy chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Tôi đã đoán sức chiến đấu của cậu ấy sánh ngang với thiên cảnh nhị phẩm trung kỳ, mà vẫn đánh giá thấp cậu ấy ư? Trương Kế cười nói, khi cô dẫn người đến nhà họ Tề, trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu, mỗi người đại diện của 5 thế gia cổ võ đã dẫn 1 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, và một cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ đến. Hay nói cách khác, có tổng cộng 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ, 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. 4 người đại diện có cảnh giới thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ và người đại diện có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Tứ trưởng lão đã một mình giết hết 15 cao thủ này trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu. Khi nói đến đây, trên mặt Trương Kế tràn ngập vẻ tự hào, như thể chiến tích nghịch thiên của Dương Chấn cũng là của ông ta. Mạnh Thiên Lan mở to mắt há miệng, trên mặt tràn ngập vẻ kinh hãi và không dám tin. Cô ta nhìn Dương Chấn đang mỉm cười, bỗng có cảm giác như đang mơ. Một lúc lâu sau, cô ta mới hoàn hồn từ nỗi khiếp sợ. Cô ta nhìn Dương Chấn với vẻ phức tạp. Tức là cậu có sức chiến đấu sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ khi ở cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ ư? Dương Chấn gật đầu. Cũng có thể nói là như thế. Mạnh Thiên Lan trừng mắt nhìn Dương Chấn. Vậy trước đó tôi nói muốn so tài với cậu, cậu cũng không từ chối. Tôi thấy cậu cố tình chờ được ức hiếp của gã yếu ớt như tôi đúng không? Sau khi biết sức chiến đấu thực sự của Dương Chấn, Mạnh Thiên Lan không hề bất mãn khi bị vượt xa mà kích động và tự hào. Mạnh Thiên Lan cười nói, khó trách hội trưởng lão lại để cậu trở thành tứ trưởng lão của hội trưởng lão. Với sức chiến đấu của cậu bây giờ, đúng là cậu có tư cách này. Không lâu sau đó, đám người đã về đến chiến vực Trung Châu. Diệp Chiến Quốc đích thân đón Dương Chấn. Trong tiệc ăn mừng, Diệp Chiến Quốc cười lớn. Có gọi tứ trưởng lão là thiên tài số 1 của Cựu Châu cũng không quá chút nào. Người của chiến vực Trung Châu đều hết sức vui mừng. Lâu lắm rồi họ không kích động như hôm nay. Sau bữa tiệc, Mạnh Thiên Lan và Dương Chấn đi dạo trên đường phố Trung Châu. Dương Chấn, rốt cuộc tình trạng của cậu bây giờ là thế nào? Tại sao cậu chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ, nhưng sức chiến đấu lại mạnh như vậy? Việc này không phù hợp với quy luật của võ đạo. Mạnh Thiên Lan bỗng lo lắng nhìn Dương Chấn, nói. Thấy dáng vẻ lo lắng của Mạnh Thiên Lan, Dương Chấn cảm thấy ấm áp. Anh lắc đầu. Tôi cũng không biết, từ sau khi đột phá thiên cảnh, sức chiến đấu của tôi đã bắt đầu tăng vọt. Nhất là khi tôi đột phá thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, đến thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ, sức chiến đấu của tôi càng tăng khủng khiếp hơn. Tôi có cảm giác cảnh giới của tôi khác hẳn với sự phân chia cảnh giới trong võ đạo. Tuy có vẻ cảnh giới của tôi chỉ là thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ, nhưng thật ra không phải thế, mà đó là một cảnh giới mới, sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Nghe thấy thế, Mạnh Thiên Lan lập tức biến sắc. Cô ta kinh ngạc nói, tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Dương Chấn nhìn về phía Mạnh Thiên Lan, chờ đối phương trả lời. Nét mặt Mạnh Thiên Lan vô cùng nghiêm túc. Cô ta im lặng kéo Dương Chấn lên xe. Sau khi chắc chắn rằng không có người thứ ba nghe thấy cuộc trò chuyện giữa họ, cô ta mới nói, cậu đã bao giờ nghe nói đến phái tu tiên chưa? Dương Chấn lắc đầu. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến một trường phái như thế. Anh nói, đó là trường phái tu luyện giống với truyền thừa cổ võ. Mạnh Thiên Lan gật đầu. Thật ra công pháp mà chúng ta tiếp xúc bây giờ đều thuộc về phái cổ võ. Cả các thế lực hàng đầu ở hạ giới giới cổ võ cũng tu luyện công pháp của phái cổ võ. Còn phái tu tiên là một trường phái có cấp bậc rất cao. Công pháp mà cao thủ của phái tu tiên luyện vượt xa công pháp của phái cổ võ về mọi mặt. Tôi từng nghe sư phụ tôi nói phái tu tiên đã biến mất khỏi thế giới này từ lâu rồi. Đó là trường phái tu luyện chỉ có ở nền văn minh tu luyện cấp cao. Còn tất cả những công pháp tu luyện đang có trên thế giới này đều được sửa đổi từ công pháp cấp thấp nhất của nền văn minh cấp cao kia. Ngay cả các thế lực hàng đầu thượng giới giới cổ võ cũng chưa chắc đã có công pháp tu luyện thực thụ. Sư phụ tôi còn nói cảnh giới của cao thủ phái tu tiên khác hẳn với phái cổ võ. Đó là cảnh giới hoàn toàn mới. Mỗi khi cảnh giới của cao thủ phái tu tiên tăng lên, thực lực của họ cũng tăng lên trên diện rộng. Thậm chí một số cảnh giới nhỏ của họ còn ngang với cảnh giới lớn của phái cổ võ. Cậu cũng đã nói từ sau khi cậu đạt đến thiên cảnh, thực lực ở các cảnh giới của cậu đều tăng vọt. Thậm chí bây giờ cậu còn phát huy được sức chiến đấu sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ ở cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Thế nên rất có thể công pháp mà cậu tu luyện là công pháp phái tu tiên, chứ không phải là công pháp của phái cổ võ. Trên mặt Mạnh Thiên Lan tràn ngập vẻ nghiêm nghị và lo lắng. Dương Chấn lập tức im lặng. Anh bỗng nhớ ra, từ sau khi anh tu luyện chiến thần quyết của Đế Thôn mà cao thủ bí ẩn tên Đế Thiên đã đưa cho anh, sức chiến đấu của anh bắt đầu tăng vọt, luôn vượt được cảnh giới để đánh bại kẻ địch. Bây giờ anh còn phát huy được sức chiến đấu sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ khi ở cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Tuy anh cũng có thể dùng nhiều thủ đoạn thì mới phát huy được thực lực mạnh như thế, nhưng cho dù không có những thủ đoạn này, anh vẫn có thể áp đảo thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong bằng cảnh giới của mình. Anh vẫn luôn tò mò về việc Đế Thôn là nơi nào. Đế Thiên từng xuất hiện khi anh trở thành vương của Yến Đô. đồng thời hết sức khinh thường anh. Còn nói chỉ khi cảnh giới của anh đạt tới thiên cảnh thì anh mới có tư cách biết về đế thôn. Giờ cảnh giới của anh đã là thiên cảnh, nhưng vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu xem đế thôn ở đâu. Anh cũng không gặp đế thiên nữa. Chẳng lẽ đế thôn chính là thế lực do nền văn minh tu luyện cấp cao kia để lại ư? Chiến thần quyết mà đế thiên dạy anh là công pháp tu tiên của nền văn minh đó ư? Dương Chấn càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Bằng không, tại sao đế thôn lại biến mất rất lâu, nhưng chưa bao giờ thực sự xuất hiện trước mặt người đời chứ? Tuy anh chưa thực sự tiến vào đế thôn, nhưng cũng nhận thấy một số manh mối từ thái độ của đế thiên với anh. Có lẽ bất kỳ cao thủ nào đến từ đế thôn cũng có thực lực thiên cảnh. Một khi thế lực đáng sợ như thế xuất hiện, có lẽ sẽ san bằng cả thế giới này. Trong lúc Dương Chấn đang suy nghĩ lung tung, Mạnh Thiên Lan trầm giọng nói: "Dương Chấn, đây là bí mật của cậu, tôi sẽ không hỏi, nhưng tôi phải nói cho cậu biết. Cho dù thế nào thì cũng không được tiết lộ công pháp tu luyện của cậu. Cho dù người khác đoán được, cậu cũng phải khẳng định rằng cậu đã dựa vào những vật phẩm và sức mạnh từ bên ngoài để có thực lực mạnh như thế thôi." Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mình xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.